Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 1013, khủng bố bão táp. Kinh động thiên hạ, một hồi mãnh liệt bão táp, từ hỗn độn phế khư ở trong, triệt để nổ vang rồi. Ban đầu là đột nhiên xuất thế phong thiên vực, cô đọng không trọn vẹn vũ trụ hình thành phong thiên vực. Tỏa ra chí cao vô thượng thần uy, nhìn xuống chư thiên vạn tộc, bá tuyệt một cái lại một cái vũ trụ thời đại, hằng cổ hằng cường, phong thiên vực một khi vấn thế, chu vi ngàn tỷ dặm đều hóa thành vùng cấm, vậy cũng sợ chấn phong sức mạnh, ảnh hưởng hơn trăm đại vực, để ngàn tỷ sinh linh đều sợ hãi, ở phong thiên vực vấn thế thời đại ở trong, rất nhiều cổ xưa thế gia. Chuẩn bị cả tộc di chuyển, đi xa phong thiên vực vị trí đích, đặc biệt là phong thiên vực vấn thế. Mười mấy cái khủng bố đầu lĩnh liên tiếp vấn thế, ngang qua đại vực, hoàn toàn chính là trắng trợn không kiêng dè. Nếu như ở dò xét bọn họ lãnh thổ, một đường vượt vực tối thiểu mấy ngàn đại vực, gây nên đại loạn cùng khủng hoảng, khẳng định là sự kiện lớn phát sinh. Nếu không sao tức giận phong thiên vực người bá chủ này quần tộc nha. Đặc biệt là mười mấy vị cường giả, khí tức tiết ra ngoài, uy thế đại vực, một đường hoành hành, đi đến đại đạo thành vị trí đại vực. Chuyện này, náo động thiên hạ, thời gian cực ngắn bên trong, truyền khắp hỗn độn phế khư. Thế nhưng làm kia mười mấy vị phong thiên vực khủng bố đầu lĩnh. Ở tới gần đại đạo thành, liên miên tinh huyết gợn sóng, nhanh như tia chớp tán loạn không còn một mống, bao quát dùng hết khả năng thức tỉnh một vị đại năng. Cũng chôn vùi tinh hoa sinh mệnh, làm người nghe kinh hãi tin tức, người vây xem khó có thể tin, đến cùng phát sinh đại sự gì. Đặc biệt là phong thiên vực vị trí cương vực, rộng lớn non sông đại địa run lên. Ngút trời lửa giận bốc lên, to lớn phong thiên vực bắt đầu ầm ầm vang vọng, dường như chiến tranh chi vang vọng không ngừng, để ngàn tỷ dặm cương vực không bình tĩnh, dập dờn diệt thế chi uy, áp bức chúng sinh nằm dạp run rẩy. Sự kiện lớn tính chất nghiêm trọng tăng lên, hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhưng là không ai từng nghĩ tới. Ở phong thiên vực chiếu ra một đạo ánh sáng óng ánh chiếu rọi đến đại đạo thành thời khắc, hết thảy đều thay đổi, thế gian sinh ra kinh hoàng, quả thực chính là vô biên biển gầm bao phủ rộng lớn hỗn độn phế khư. Trời à, đếm không hết sinh linh run rẩy, bọn họ tận mắt nhìn thấy, chí cao vô thượng phong thiên vực run rẩy lên, toàn bộ đại vực phảng phất bị xé rách, có máu đỏ tươi bắn lên, nhuộm đỏ bầu trời, dấu hiệu này cường giả chết đi. Đến cùng phát sinh đại sự gì, để phong thiên vực ở trong, lại có cường giả chết đi. Chẳng lẽ có đáng sợ quần tộc ở xuống tay với phong thiên vực, muốn xóa đi một cái cấm địa sinh mệnh. Chuyện này quá đáng sợ, cấm địa sinh mệnh là cỡ nào hùng vĩ. Chiếm lấy không trọn vẹn vũ trụ, hằng cổ hằng cường, các đời ai dám đối với cấm địa sinh mệnh ra tay. Thế nhưng lúc này bây giờ khác, bọn họ tận mắt nhìn thấy, phong thiên vực ầm ầm vang vọng, muốn lún xuống, từ thế gian bắt đầu xóa tên, thậm chí loáng thoáng, rộng lớn vô ngần hỗn độn phế khư, khí thế kia hùng vĩ đại địa ở trong, dựng lên một đạo khí lưu. Xuyên qua vũ trụ đỉnh, phảng phất tiền sử bao phủ tới dòng lũ, lại dường như vô biên hỗn độn đỉnh dựng lên đến một vị vô thượng bá chủ. Bắt đầu từ thời khắc này, cổ xưa hỗn độn phế khư, ở đó chút danh sơn đại xuyên, tu hành hang cổ, hải ngoại thần đảo, thậm chí bao gồm ở trong vùng cấm ngủ say sinh vật. Đồng loạt truyền tình, hỗn độn đại địa. Thần ma múa tung, thần khóc quỷ khóc, xảy ra chuyện gì? Thần vương đều thấp thỏm lo âu. Hắn cảm thấy hỗn độ phế tích lập tức đáng sợ vạn lần. quá nhiều ngủ say lão quái vật bị giật mình tỉnh dậy. Mà có một vị tiếp một vị đại năng đều từ trong ngủ say trở về. Hiển nhiên bị kinh sợ rồi. Kinh động thiên hạ hình ảnh. Trong lúc nhất thời, hỗn độn phế khư thần ma múa tung. Cảnh tượng ngập trời, trời biết bao nhiêu ẩn sĩ cường giả đứng lên. Do đó dẫn đến rộng lớn hỗn độn phế khư, tràn ngập vô thượng cảm giác ngột ngạt. Tỷ tỷ sinh linh đều run rẩy lên, tê cả da đầu. Hỗn độn phế khư hoàn toàn thay đổi, khí thế cùng trước không giống. Rất đáng sợ, như là tiến vào chảy máu thời đại, như là hôm nay cuối cùng tranh bá năm tháng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một người thả ra mùi máu tanh mà nhiễu loạn hỗn độn đại địa yên tĩnh, để chư thiên vạn tộc rơi vào hoảng loạn ở trong. Thậm chí phàm là có quần tộc ở trong sẽ vượt qua thần vương chiến lực cường giả. Cùng thời gian hạ lệnh, cả tộc phong ấn, không ra ngoài. Tình thế quá nghiêm trọng, phát sinh không lường được biến cố lớn. Bọn họ lo lắng cho mình tộc nhân, chọc không nên dây vào quái vật khổng lồ. Này tuyệt đối không thể. Cổ xưa phong thiên vực còn đang rì rào run lên. Này uy nghiêm đến mức tận cùng đại vực, nhuộm huyết dịch, lộ ra khốc liệt khí tức, cũng tràn ngập hoảng loạn tâm tình. Bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời đại đi qua, bao nhiêu cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua rồi. Ai có thể để phong thiên vực sinh ra tâm tình bất an? Tộc này hằng cổ hằng cường, chiếm lấy không trọn vẹn vũ trụ, nhìn xuống vũ trụ vạn tộc. Thế nhưng hiện tại phong thiên vực, trong tộc lộ ra kinh hoàng gợn sóng. Này tính là gì? Tộc này đại năng binh khí, thông thiên bảo kính sụp ra, đồng thời khống chế thông thiên bảo kính năm đại cường giả. Toàn bộ nuốt hận. Linh hồn trực tiếp tát, chết cũng không biết chết như thế nào vong. Phong Sơn, nhanh, Phong Sơn, ta đi hô hoán thủy tổ. Bộ tộc ta rất khả năng gây chuyện lớn rồi rồi. Bọn họ quần tộc đi ra một đám lão cổ đồng, điên loạn rít gào, thái độ hoàn toàn mất khống chế. Mất đi ngày xưa, cao cao tại thế uy nghi, có vẻ rất sợ hãi. Đây là không lường được sự kiện lớn rơi vào phong thiên vực trên vùng này. Bọn họ liền kẻ địch cũng không biết là ai. Kết quả đối phương giống lên một tiếng, âm thanh vượt qua mấy ngàn đại vực, xuyên thấu phong thiên vực mạnh nhất phòng thủ. Gào chết rồi tộc này năm vị trưởng lão. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực, tuyệt đỉnh đại năng không thể làm được đến. Thậm chí đối với mới rất khả năng đánh tới phong thiên vực chống đỡ được tông này thần nhân sao? Hơi thở này khí tức, mơ hồ thức tỉnh, xuyên qua hỗn độn đại địa. Ở đánh giết ai, đều có lão quái vật thất sắc. Thật là khủng khiếp bá chủ. Hư hư thực thực chiến lực tối cường giả phát điên. Pháp lực ngập trời, xuyên qua vô ngần đại địa. Loại này thần nhân vì sao còn có thể xuất thế? Không phù hợp lẽ thường. Rộng lớn hỗn độn phế khư, bởi vì tiền sử lão đại ca lửa giận mà rơi vào một hồi mưa to gió lớn ở trong. Không nghi ngờ chút nào, vạn tộc náo động, đỉnh phong quần tộc đều chấn động. Đến cùng phát sinh trạng thái gì, sao sẽ khiến cho như thế mãnh liệt bão táp đi ra? Toàn bộ đại đạo thành đều lặng như tờ. Không lường được sự kiện phát sinh, để đạo điện một đám nguyên lão đều nơm nớp lo sợ. Tiền sử lão đại ca đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lẽ nào đã vượt qua đại năng không thành? Cũng đúng vào lúc này, hùng vĩ mênh mông hỗn độn phế khư, vắng lặng ở chấn động ở trong các đại quần tộc, các đường lão cổ đồng. Vào đúng lúc này, dồn dập tóc gáy dựng thẳng, thiên địa lại một lần nữa nghênh đón dị biến. Phảng phất cửu u địa phủ vấn thế, thả ra lạnh lẽo đến mức tận cùng khí thế. Oanh, một cái nào đó đại vực, trong phút chốc sụp ra, vũ trụ đại đảo đều chia năm xẻ bầy. Đây là một cái đen sẫm khe lớn, xuyên qua toàn bộ đại vực, đến thực sự là đột nhiên, dẫn đến nên đại vực tử thương nặng nề. Rất nhiều sinh linh nuốt hận, đều có thật nhiều cổ thành lún xuống, gây thành thảm họa. Nhưng mà đây cũng không phải là một đảo, một cái khác xa xôi khu vực, tương tự có khe lớn thoáng hiện, tựa hồ không tồn tại thế gian. Nếu như cổ kim tương lai sinh ra thời không cổ lộ nổi lên, đây là chỉ có thủ đoạn thông thiên cường giả quan sát đến, đặc biệt là trở về thiên trúc một mạch thiên trúc đại năng thần thái kinh biến. Lấy thiên nhãn quan tâm, thần thái lại một lần nữa biến đổi lớn, mênh mông vô bờ hỗn độn phế khư ở trong, các đại phương vị ở trong, cùng thời gian dần hiện ra thời không khe lớn, cũng có bi thảm khí tức ngút trời, chết người khó có thể đánh giá. Đây là một việc thảm họa, bạo phát quá đột nhiên rồi, dòng dã 18 đạo khe lớn, như đồng đại đồng hồ 18 tầng luyện ngục, hiện ra cuồn cuộn che trời sương mù màu đen, trong mơ hồ, bao trùm hỗn độn đại địa. Thế lực này, còn đang, thiên trúc đại năng nắm đấm đột nhiên một vị, có thể làm cho tuyệt đỉnh đại năng thất thố quần tộc thế lực. Khó có thể tưởng tượng mạnh như thế nào. Nói chung 18 đạo vết nứt, xé ra 18 cái đại vực, dâng lên mà ra cuồn cuộn dòng lũ màu đen, nhấn chìm rồi vũ trụ càn khôn, bao trùm vũ trụ biển sao. Bọn họ hướng về một cái nào đó địa vực bắt đầu cuồng mãnh kéo dài. Vòng trời âm trầm, nhật nguyệt ảm đạm, đại đạo đều bị áp chế vặn vẹo không thể tả. Khí thế khủng bố lan tràn, dường như vô thượng ma chủ hạ giới. Cảnh tượng kia quá đáng sợ, quả thực hủy diệt ngàn tỷ dặm cương vực, để ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Bọn họ cảm thấy vũ trụ tận thế đến rồi, đại địa rơi vào thời đại hắc ám. Trời ạ, đó là cái gì? Đang đuổi tìm trước khí tức đầu nguồn. Đây là muốn bạo phát mạnh nhất chinh phạt sao? Mênh mông cương vực đều tỏa ra kinh hoàng khí tức, đột nhiên xuất hiện cách cục để bọn họ đều hốt hoảng. Hận không thể đối với đầu nguồn phương hướng quỳ bái. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy 18 đạo vết nứt cấp tốc phóng to, sôi trào ra dòng lũ màu đen, trong thời gian ngắn bao trùm trên trời dưới đất, hướng về đại đảo thành khu vực sôi phun mà đến. Toàn bộ đại đảo thành đều thức tỉnh, đạo điện quần hùng như gặp đại địch, thậm chí chớp mắt lan truyền tin tức, triệu tập đạo điện cường giả lập tức đến đây, nơi này rất khả năng muốn bạo phát ngập trời đại chiến. Có lẽ khu vực này, thậm chí quanh thân hơn 100 đại vực, sẽ tan thành mây khói, không lường được sự kiện lớn, gây nên đại loạn, âm dương lộ, Tô Viêm sắc mặt khó coi. Đây tuyệt đối là âm dương lộ, thế lực của bọn họ dĩ nhiên kéo dài đến nơi này. Thậm chí bọn họ đang nhằm vào tiền sử lão đại ca. Điều này làm cho Tô Viêm ra đầu sợ hãi. Lẽ nào là bởi vì tờ giấy màu đen mà gây nên âm dương lộ truy kích? Ở tiền sử lão đại ca khi thế phóng thích, âm dương lộ tìm tới cửa rồi. Đối mặt tiền sử lão đại ca hung tàn như vậy khí tức, có thể âm dương lộ vẫn là đến rồi. Này đủ để chứng minh vấn đề tính chất nghiêm trọng. Kỳ thực, ở Tô Viêm trong lòng, tiền sử lão đại ca là vô địch. Thế nhưng âm dương lộ cũng đại diện cho không biết cùng khủng hoảng. Thật là khủng khiếp. Đại đạo thành đều lảo đảo. Thần vương đều sợ hãi. Trong lòng hoảng sợ, cảm thấy này 18 tầng kéo dài mà đến khí tức muốn tan vỡ đại đạo thành, loại thần uy này vượt qua bọn họ nhận thức, để các đại quần tộc người nắm quyền khó có thể tin. Đến cùng là ra sao thế lực lên sàn? He he, cũng có tiếng cười lạnh hiện lên, từng cái màu đen cổ lộ, phóng xạ mà đến, vô biên hùng vĩ, như là hóa thành 18 con hắc ám cự long, muốn khóa lại tiền sử lão đại ca. Cùng lúc đó, ở xa xôi phong thiên vực, ở sắp đóng kín sơn môn phong thiên vực ở trong, một đám lão cổ đồng hoàn toàn biến sắc, tộc này mấy đại lão tổ đều đứng ra trầm giọng nói. Thế lực này xuất hiện, bọn họ cùng chúng ta có đồng nhất dạng kẻ địch, cho ta đánh ra phong thiên đồ, lấy ra bộ tộc ta vô thượng chí bảo, đem cái này bá chủ cho ta đánh chìm. Đối mặt như vậy quyết định trọng đại, phong thiên vực một đám lão tổ, vẻn vẹn ở mấy hơi thở bên trong có quyết định, lợi và hại bọn họ rõ rõ ràng ràng. Bọn họ không biết tiền sử lão đại ca có thể hay không tìm tới cửa. Một khi tìm đến cửa tộc này liền nguy hiểm rồi. Thế nhưng hiện tại bọn họ đã quyết định muốn liên thủ âm dương lộ, đánh chìm một vị vô thượng bá chủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.